Chương 301, Đế đô đánh đêm, sinh vật tệ ngủ. Nếu như củ rồm nếu là ngoan ngoãn ở lại chỗ này, cái kia có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, mọi người về sau liền thực sự là người một nhà, không cần lo lắng nữa cái gì khác, nhưng nếu là củ rồm lén lén ly khai, vậy lần sau bắt trở lại, có thể muốn hảo hảo đánh mông không đúng, nói lần trước quá, dường như không đánh mông, đổi đánh nguyệt hung bộ còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, củ rồm ở đế quốc phương đi hệ nờ hiện tại khẳng định đã xếp vào người mất tích danh sách, nếu là ẩn nút tốt. Cú dồn đúng là dạ tập mặt khác một chương vương bài, dù sao thực lực của nàng bày ở nơi đó, ạ cả muội muội, làm sao sẽ kém ở then chốt thời điểm, cú dồn cùng nàng bày siêu cấp nguy hiểm chủng nhất định sẽ trở thành một món đại sát khí. Lưu Húc đã quyết định, nếu liệp sát 5 siêu cấp nguy hiểm chủng, bắt bọn nó toàn bộ biến thành người ngẫu, cộng thêm đệ sát vừa ổ cùng hầu tái nhân, cái kia giặt phở xạ liền có thể khống chế 7 siêu cấp nguy hiểm chủng, sở dĩ là 7, mà không phải 8 cái, là bởi vì muốn lưu lại một vũ lực tượng người bảo hộ nàng. Ban đêm đế đô đèn đuốc sáng trưng, vẫn là một bộ cảnh sắc trắng lệ, thế nhưng Lưu Húc lại không có bất kỳ tâm tình thưởng thức những thứ này cảnh sắc. Càng đến gần đế đô, Lưu Húc tâm lý vẻ này cảm giác bất tường càng là cường liệt. Đế đô, công viên đường mòn. Mai Nệ đang cùng Xéo Lệ chạy gấp mà đi, nhiệm vụ lần nữa thuận lợi hoàn thành, đang ở hai người thư giãn chi tế, từ bên cạnh lặng yên nhảy ra một người, trực tiếp đem Mai Nệ cùng Xéo Lệ lối đi ngăn trở. Địch nhân xem phục sức là đế đô canh gác đội. Nhưng cùng thường lui tới những cái này dương nanh múa vướt địch nhân bất đồng, lần này xuất hiện là một có một cái đuôi ngựa biện, tướng mạo tương đương khả ái nữ hài. Nữ hài mỉm cười, xuất ra một chương thông tập lệnh, nói ra, tóc vàng, mang theo kính mắt, kiểm giữ đại kéo đao đế có đủ, xem ra là đánh lén ban đêm Xéo Lệ không sai. Sau đó nhìn về phía Mại Nẹ, tiếp tục nói, thương hình tệ ấy ngủ, xem ra đoạn thời gian trước đại dỉn thân thích cũng là ngươi ám sát trực tiếp nàng cười ha ha một tiếng, lấy chính nghĩa tên. Đêm nay để ta sẽ dịch tới quét sạch tà ác chung kết các ngươi sẽ giữ ủ bị truy tù, đế đô canh gác đội thành viên. Tuy là địch nhân trước mặt thoạt nhìn bản lĩnh không kém, nhưng Mãi Nẹ vẫn là quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nhanh chóng xuất ra tủn kỉn tệ ẩy ngủ, lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai nhắm ngay sẽ dịch chính là mấy phát. Sẽ dịch dường như hữu sở y hề ý vào, căn bản không trở nên sở động, các lộ ủy chữa kích chúng bạo liệt tầm ẩm chi tiếng vang lên. Giải quyết rồi Mãi Nẹ không khỏi nghĩ nói. Các lộ ủy chữa bụi mù tán đi, tiến nhập Mãi Nẹ cùng Xéo Lệ tầm mắt là một con to lớn sinh vật hình người cẩu. Sinh vật hình tệ ấy ngủ, Mãi Nẹ trong lòng hai người dùng mình, xem ra đêm nay chắc chắn là một hồi ác chiến. Mãi Nẹ viên đạn đều bị trước mắt lớn cẩu ngăn trở, trên người xuất hiện từng cái hãm hại vết, đang chậm rãi phục hồi như cũ. Xê dịu động, song thương oanh kích, nàng xuất ra hai súng lục, xông Mãi Nẹ hai người chính là một hồi xạ kích. Mãi Nẹ, Xéo Lệ đơn giản né tránh viên đạn. Nhưng đối diện sẽ dịch sớm có chuẩn bị, không vừa, bắt đầu vô chỉ thấy khổng lồ sinh vật cẩu tệ ấy gũ lại nhân tính hóa chảy ra bãi lớn nước bọt, sau đó toàn bộ cẩu thân hướng về phía Xéo Lệ chính là va đập tới. Âm âm một tiếng, mặt đất toàn bộ bị đập ra một lỗ lớn, mà Xéo Lệ từ một bên chậm rãi đi ra, của nàng đôi kéo bên trên lại có chứa đại lượng tiên huyết. Sinh vật tệ ấy gũ bị thương, cái cổ sắp có phân nửa bị toàn bộ mở ra, toát ra đại lượng bụi mù cùng loại máu tươi dịch thể. Đang ở Xéo Lệ tỉnh táo hướng Xê Dịch đi tới. Đối diện Sệ Dịch không những không giận mà còn cười. Xéo Lệ phía sau, khổng lồ sinh vật cẩu đứng lên lần nữa, hơn nữa giữ tận tư thế càng hơn. Xéo Lệ trong chốc lát sợ ngốc tại chỗ, ở to lớn cẩu trưởng chợt hướng Xéo Lệ vỗ một cái trong nháy mắt, phía sau một đạo hoa mắt quang bắn nhanh mà đến. Mãi Nẹ bùn kìn một kích. Sinh vật cẩu toàn bộ bị đánh thối lui tới, sau đó Mãi Nẹ hô to đến, "Xéo Lệ, Văn Hiến ghi chép sinh vật hình tệ ngủ, miễn là hạch tâm không phải bị hư hao, nó là có thể vô hạn tái sinh." Hạch tâm bất phôi, liền là bất tử chi thân, mặc dù là ạ cảm nhất kích tất sát đối với đó cũng là vô hiệu. Sinh vật đáng sợ hình tệ ẩy gù năng lực mạnh mẽ quá đáng, là hy hữu hình tệ ẩy gù, không ngờ tới sẽ ở đêm nay đụng tới. Sê Dịch muốn minh bạch nếu là không đem Mãi Nẹ xử lý trước, súng của nàng đem vẫn tạo thành uy hiếp rất lớn, vì vậy ra tuyệt chiêu Sê Dịch cao giọng hô, nát bấy một kích chỉ thấy cái kia không vừa tốc độ càng sâu vừa rồi, cùng thân thể không sai biệt lắm miệng rộng đống nhiên mở ra. Miệng đầy sắc bén lớn kỳ bạ xông thẳng Mãi Nẹ mà đến. Đấu súng vô hiệu Mãi Nẹ muốn tránh cũng không được Mãi Nẹ, đứng ở sau lưng ta Xéo Lệ đứng dậy, nàng hai người vốn chính là Xéo Lệ bảo hộ phối hợp tác chiến, Mãi Nẹ chủ công kích tổ hợp. Xéo Lệ giơ lên lươn kéo, toàn bộ chắn sinh vật cho thế tiến công phía trước. Dù kỳ ngươi bảo hộ, Mãi Nẹ có thể yên tâm xuất kích. Mãi Nẹ thả người nhảy, giữa không trung hướng về phía lớn cẩu bắn một phát oanh kích, lớn cẩu lần nữa bị đánh lui. Xê Dịch nhẹ nhàng cười. Xuất ra một cái còi liền thổi lên. Nàng là đang kêu gọi viện quân. Không đợi Sệ Dịch hồi sức, Xéo Lệ đã thiếp thân, đôi kéo càng là đi thẳng đến trước mắt. Chủ nhân nếu là chết lời nói, tệ ẩy gủ cũng liền mất hiệu lực, không phải sao xẻo lệ hồ, tuyệt mệnh, chặt đứt nhưng điều này có thể chém cắt hết thể cây kéo không có thể chém chết đối thủ, xê dịch cường đại tại phía xa xẻo lệ ngoài dự liệu. Xê dịch song thương không ngừng bắn ra đạn đoạt mệnh, lại căn bản không có thể ngăn cản cây kéo mảy may, ở xê dịch cấp tốc lui lại bên trong, chỉ nghe thấy nàng kêu thảm một tiếng, vũ khí của nàng kể cả hai cái tay cánh tay đều bị chặt đứt, tiên huyết như phun trào vậy vung vãi ra. Trang thượng công thủ tư thế nhất thời xoay ngược lại. Xê dịch hy sinh hai tay, tránh thoát xẻo lệ tuyệt mệnh một kích, nàng trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, cười nói, đôi khỉu tay cùng đánh của nàng cánh chó dĩ nhiên vươn hai súng lục đầu, bang bang khoảng cách gần như thế, quyết không có thể nào bị tránh thoát đi. Kết quả xê dịch sợ ngây người, xẻo lệ ung dung dùng cây kéo đưa ngang một cái, liền chặn đạn công kích. Đây chính là sát thủ bản năng, cũng là cường đại nhất sinh tồn thuật. Xẻo lệ gần người lại là một kéo, xê dịch hai cánh tay cũng mất. Thế nhưng nguy cơ phía dưới, xê dịch hồi ngược lại tỉnh táo lại. Nàng túi đầu, trong lòng hô liều mạng. Không vừa, tuyệt kỹ, cuồng bạo nộ sát. Chỉ thấy xa xa cùng mái nẹ đang đối diện lấy lớn cẩu, nó cảm ứng được chủ nhân nguy cấp. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể to lớn hơn đứng lên, trên người càng là phúc mãn màu đen lông mọc trên thân thể, sau đó miệng rộng vừa mở, hướng về phía bầu trời chính là một hồi giống giận. Âm bạo công kích mái nẹ cùng xẻo lệ ở nơi này cường đại sóng âm trong. Dưới sự ứng phó không kịp bị cực đại trùng kích, hai người nguy cấp lần đầu tiên cùng sinh vật hình tệ ẩy gủ chiến đấu, không ngờ tới nàng cũng có loại này đòn sát thủ. Đang ở hai người đau khổ phòng ngự kinh khủng này thanh âm đánh lúc, mại nẹ cả người căng thẳng, cả người bị một con bàn tay khổng lồ cho nắm chặt nói lên. Không vừa, bóp nát nàng xa xa, xê dịch hư nụ cười tàn nhẫn khiến người phát lạnh, hai cánh tay của nàng thương thế hồn nhiên không để bụng. Mại nẹ cả người xương cốt giòn vang âm thanh không ngừng, tình huống nguy cấp. Không đợi xệ dịch cao hứng, chỉ thấy một đôi lớn kéo tái hiện.